Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 44, tất cả đều hơn. Góc truyện audio.com. Thiên Lâm nhìn cô chăm chú, chị vẫn còn yêu anh trai em đúng không? Cô thật sự rất muốn trả lời là không, nhưng ai cô cũng có thể nói dối. Nhưng chỉ nhất có mỗi Thiên Lâm thì cô có muốn nói dối cũng khó. Nên cô cũng gật đầu nói sự thật. Anh thở dài hỏi tiếp, vậy anh trai em đã có vợ rồi chị biết chứ? Mắt cô nhắm chặt lại chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, đã biết. Anh cúi đầu xuống hôn một cái thật nhẹ lên trán cô, chị đừng buồn nữa. Có em ở đây thì chẳng ai dám bắt nạt chị đâu. Câu nói này của anh khiến cô thật sự rất xúc động. Cô cũng đang rất cần một người nào đó nói với cô câu này ở lúc này để cô có cảm giác yên tâm hơn. Ấm áp hơn, cảm ơn em. Cô lại một lần nữa ôm anh thật chặt rồi ngủ thiếp đi, trong lòng anh từ lúc nào không hay. Anh đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi ra ngoài để cô một mình ở trong phòng. Ngày hôm sau, hôm nay cô vừa đến công ty đã thấy Như Hoa ngồi ở ngay sảnh công ty. Cô định không để ý đến cô ta nhưng ai ngờ Đường Hy cô ta lại kêu lớn tên cô. Cô dừng chân lại, quay qua nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, có chuyện gì? Chát, đột nhiên một bạt tay được dán thẳng xuống mặt cô. Cô liếc cô ta, chỉ dám đánh tôi. Cô ta nghênh ngang nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, có phải cô biết Lục Thiên ở đây nên cố tình đến đây làm rồi dụ dỗ chồng tôi luôn có đúng không? Chát, cái tát lần này không phải do cô ta đánh cô mà là cô đánh cô ta. Cô giật tóc cô ta ra sau rồi đẩy cô ta thật mạnh ra, chị đừng tưởng chị được làm vợ anh ta rồi thì Đường Hy tôi đây sẽ sợ chị. Lúc trước không phải tôi sợ chị mà là tôi nể chị lớn tuổi hơn tôi thôi. Nhưng bây giờ nếu chị dám động vào tôi thì tôi không để yên cho chị đâu. Cô ta chỉ tay vào mặt cô, mày đánh tao. Mày dám đánh tao, mày có tin tao khiến cho gia đình của mày phá sản không hả? Cô bước tới gần, à chị đủ tư cách đó sao? Cả cuộc đời này của Đường Hy tôi ghét nhất là ai dám chỉ tay vào mặt tôi đấy. Chân ả lùi ra sau, chồng tao có quyền. Chỉ cần tao muốn thì nhất định anh ấy sẽ chịu. Môi cô khẽ nhếch lên, nếu không có Lục Thiên thì chắc chị cũng chỉ là một con đỉ chỉ biết moi tiền trai. À quên, bây giờ chị cũng chưa chắc gì là vợ của Lục Thiên. Có thể chị chỉ là một con chó được anh ta nuôi dưỡng thôi. Ả định giơ tay lên đánh cô, nhưng cô nhanh hơn đã bắt được tay ả, cô bắt đầu nói tiếp, ngoại trừ chị có được anh ta ra thì chị cũng chẳng có gì hơn tôi đâu. Để tôi kể cho chị nghe, tôi hơn chị những gì nha chị gái thân yêu. Cô nắm chặt tóc ả, tôi hơn chị ở địa vị trong xã hội. Nhà tôi giàu hơn chị, tôi có ăn học hơn chị, tôi đẹp hơn chị, tôi được nhiều người yêu hơn chị. Asia còn nhiều quá, hát tôi kể không hết rồi. Nói chung tất cả tôi đều hơn chị. Chẳng có thứ gì tôi muốn mà chẳng có cả. Ả đẩy cô ra lớn tiếng nói, nhưng mày không có được vị trí vợ chủ tịch như tao. Mày không có được Lục Thiên. Cô nhìn mọi người xung quanh đang nhìn vào cô. Bọn họ nói cô là người thứ ba. Cô muốn làm thay đổi tình tiết này. Cô muốn người có tiếng xấu là Ả chứ không phải cô. Cô lật ngược tình thế nói, Lục Thiên cơ á, hức chị nghĩ tôi cần chắc. Chị đừng quên và đừng tự đề cao bản thân mình quá. Người thứ ba không phải là tôi mà là chị. Lúc trước chồng chị yêu tôi biết bao, nhưng tôi đã đá anh ta trước. Chị nhớ kỹ cho tôi, chồng chị mới là người muốn cưới tôi chứ tôi không hề muốn cưới anh ta. Bây giờ tôi cũng đã chơi chán anh ta rồi nên tôi tặng cho chị đó. Chị không cần cảm ơn tôi đâu nhé. Cuối cùng cô cũng đã lật ngược tình thế. Mọi người bây giờ đang mỉa mai cô ta chứ không phải cô. À ta xấu hổ tức giận chạy tới đẩy cô thật mạnh. Suýt nữa là cô đã té. Cô tức giận đi tới giơ tay lên, cách trương.